Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, lên sàn sau huyên náo. 2. Daenerys Entertainment tập đoàn lên sàn ngày đầu giá cổ phiếu kỳ tích hấp dẫn quá nhiều truyền thông cùng công chúng chú ý. Kết quả dẫn đến một số vốn nên vô cùng làm cho người ta chú mục sự tình. Cũng không có trước tiên trở thành truyền thông nghị luận tiêu điểm. Tỷ như, nào đó bộ ngày mùng 1 tháng 7 chiếu lên Daenerys Entertainment phim mới. Bởi vì một mình ngày duyên cớ, ngày mùng 1 tháng 7 mở ra phòng bán vé tuần. Cuối tuần dựa theo 4 ngày tính toán. Bởi vậy cũng là Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè trọng yếu nhất một cái lịch trình. Daenerys Entertainment lên sàn cùng ngày. Bắc Mỹ rạp chiếu phim đồng thời đẩy ra 3 bộ phim mới. Forrest Gump bên ngoài. Mặt khác hai bộ phận hẳn là Columbia xuất phẩm Jack Nicholson diễn viên chính úp cùng. Paramount Pictures xuất phẩm Alec Baldwin diễn viên chính The Shadow. Từng trải qua trong lịch sử. Bởi vì Tim Burton phiên bản Batman trung tiểu vai xấu sắc cùng sau đó A Few Good Men. Phòng bán vé phá 100 triệu. Để Jack Nicholson trở thành Hollywood lâu năm tứ đại nam ngôi sao bên trong tại thập niên 90. Phòng bán vé lực thu hút tối cao một cái kia. Lần này, bởi vì Simon cái này đại bươm bướm dẫn đến Hollywood lịch sử cải biến. Từ khi năm 1987 phòng bán vé đắt khách phù thủy làng Eastwick về sau. Bản mới Batman hệ liệt không có Jack Nicholson cơ hội. Về sau A Few Good Men cũng bị Simon tướng chủ sáng tạo theo Tom Cruise cùng Jack Nicholson hai người thay đổi thành thang mẫu hành cùng Robert De Niro. Jack Nicholson đã dài đến thời gian 7 năm không có đắt khách phim xuất hiện. 2 năm trước Jack Nicholson diễn viên chính mảng xã hội đen hoắc Pháp. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé chỉ có 27,24 triệu đô la Mỹ. Đến bây giờ cũng không có để Fox thu hồi toàn bộ 35 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Sau đó, quốc bộ này Jack Nicholson cùng hảo hữu kiêm phim biên kịch Wesley Tư Cú Ích Trù bị dài đến 12 năm điện ảnh. Chế tác thành bản cũng theo ban đầu thời không bên trong cao đến 70 triệu đô la Mỹ cách xù dự tính hạ. Thấp 50 triệu đô la Mỹ. Bên trong ở mức độ rất lớn cũng là Jack Nicholson cá nhân cát xê rút lại. Jack Nicholson chỉ ở bộ phim này bên trong cầm tới 5 triệu đô la Mỹ cát xê. Miễn cưỡng duy trì ở chính mình giá trị con người. Mà ban đầu thời không bên trong. Thời kỳ này danh tiếng chính thịnh Jack Nicholson. Cát xê cần phải tại 15 triệu đô la Mỹ cấp bậc. Nói đến, đã từng vốn nên tại đoạn thời kỳ này ở vào thấp nhất cốc Robert De Niro. Bởi vì giác quan thứ 6, câu lạc bộ thi ca các loại phim liên tục đắt khách. Hiện giai đoạn ngược lại chạm tay có thể bỏng. Chẳng khác gì là cướp đi vốn nên thuộc về Jack Nicholson khí vận. Vô luận như thế nào, chế tác thành bản đạt tới 50 triệu đô la Mỹ úp. Vẫn như cũ là cái này một số bên trong phi thường trọng yếu một cái boom tấn. Phim mở họa màn ảnh số cũng cao đến 2.617 khối. Jack Nicholson có thể hay không xoay người thì ở lần hành động này. Mặt khác một bộ The Shadow, sửa đổi tự Mỹ quốc 20 thế kỷ 20 niên đại xuất bản cùng tên manga. Cùng loại với DC cùng Marvel siêu cấp anh hùng tại Hollywood cũng không dễ tìm. Hollywood mặt khác mấy cái đại điện ảnh công ty mắt thấy DC điện ảnh vũ trụ thành công. Đương nhiên không cam tâm không cách nào đặt chân khắp đổi lĩnh vực. The Shadow chính là theo thời thế mà sinh. Bởi vì Paramount coi trọng, bộ này manga đổi điện ảnh chế tác thành bản cũng đạt tới boom tấn cấp bậc 40 triệu. Tiên phát phương diện đồng dạng tận hết sức lực. Paramount không chỉ có đầu nhập tiếp cận 30 triệu đô la Mỹ tiên phát dự tính. Còn vì phim chuẩn bị 2.738 khối mở họa màn ảnh. Chỉ là một cái một mình ngày ngày nghỉ lịch trình. 3 bộ boom tấn. Cạnh tranh kịch liệt có thể nghĩ, mà lại, so sánh rõ ràng thương nghiệp tính chất đều rất nồng nặc úp cùng The Shadow. Forrest Gump tại chế tác giai đoạn liền bị rất nhiều truyền thông tuyên truyền làm một bộ khả. Năng cùng loại với Rain Man lại văn nghệ nội dung cốt truyện phim. Lúc trước Rain Man tự nhiên vô cùng thành công, chỉ là mấy năm gần đây theo phong trào Rainman hạng mục, lại không có một bộ có thể văng lên cái gì bọt nước. Không chỉ có như thế, Forrest Gump buổi ra mắt sau rõ ràng không bằng Daenerys Entertainment cái này kỳ nghỉ hè hắn. Mấy cái bộ phim, bình thường, dư luận, cũng ở một mức độ rất lớn giảm xuống người xem phim dục vọng. Bởi vậy dẫn đến rất nhiều giải trí truyền thông đều dự đoán. Gump ngay tại rất có thể là Daenerys Entertainment ở cái này kỳ nghỉ hè bộ thứ nhất phòng bán. Vé câm đánh, tổng đầu tư cao đến 70 triệu đô la Mỹ phòng bán vé câm đánh. Đối đúng lúc tại cùng thời kỳ lên sàn Daenerys Entertainment mà nói. Phụ diện ảnh hưởng có thể nghĩ. Bất quá, theo điện ảnh mở họa ngày đầu phòng bán vé ra lò bắt đầu. Mặc dù đại bộ phận người chú ý lực vẫn như cũ bị Daenerys Entertainment lên sàn dẫn phát dư âm hấp dẫn, nhưng cũng có rất nhiều người chú ý tới Forrest Gump tựa hồ chẳng phải tầm thường phòng bán vé. Số liệu, ngày mùng 1 tháng 7, đại quy mô mở họa ngày đầu tiên, Forrest Gump phòng bán vé vào sổ vì 7,69 triệu đô la Mỹ. Đây là thứ bảy cùng ngày Daenerys Entertainment chủ động thông qua Ygritte môn hộ công bố phòng bán vé con số, mặt khác còn bao gồm Úp cùng The Shadow ngày đầu phòng bán vé. Úp vì 5,97 triệu đô la Mỹ, The Shadow vì 3,16 triệu đô la Mỹ. Ba bộ thành bản thể lượng không kém nhiều boom tấn, ngày đầu phòng bán vé chênh lệch lại hết sức rõ ràng. Rõ ràng. Chí ít Paramount The Shadow, ngày đầu tiên cũng đã bắt đầu tụt lại phía sau. Jack Nicholson Whoop, ngày đầu phòng bán vé 5,97 triệu đô la Mỹ. Dự tính cái này 4 ngày cuối tuần đầu phòng bán vé có hy vọng đạt tới khoảng 25 triệu đô la Mỹ. Đầu tuần phòng bán vé tại 30 triệu đô la Mỹ trên dưới. Chỉ cần đến tiếp sau xu thế vững vàng. Rất rõ ràng 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ hạt giống. Đến mức Forrest Gump, ngày đầu 7,69 triệu đô la Mỹ. Rõ ràng thì vượt qua rất nhiều người đoán trước. Buổi ra mắt ngày thứ hai dư luận giải cấm về sau. Không ít nhìn suy truyền thông đều cho rằng, Forrest Gump đầu tuần phòng bán vé có thể đạt tới 20 triệu đô la Mỹ. Thì đã coi như là thành công. Dạng này một bộ giảng thuật một cái kẻ ngu tại nước Mỹ cận đại sử phía trên mạnh mẽ đâm tới điện ảnh. Không có lọt vào người xem phỉ nhổ. Cũng đã là may mắn. Hiện tại, ngày đầu 7,69 triệu đô la Mỹ. Bởi vì là lôi cuốn một mình ngày nghỉ. Đầu tuần phòng bán vé vào sổ dự tính đem đạt tới khoảng 35 triệu đô la Mỹ. Tuần đầu vào sổ 35 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé phá 100 triệu có khả năng so Úp còn muốn lớn. Tuy nhiên dù cho Bắc Mỹ phá 100 triệu, Daenerys Entertainment cũng nhất định phải dựa vào hải ngoại cùng đến tiếp sau hắn con đường thu. Hồi tổng cộng 70 triệu đô la Mỹ cách xù thành bản. Nhưng hạng mục này ít nhất là lợi nhuận đều có thể. Càng trọng yếu là, tại Daenerys Entertainment vừa mới lên sàn thời gian này điểm mấu chốt phía trên. Forrest Gump không có tao ngộ phòng bán vé thảm bại. Trên thực tế chẳng khác nào thành công. Rất nhiều người đều vì Daenerys Entertainment buông lỏng một hơi lúc. Forrest Gump đến tiếp sau phòng bán vé xu thế. Cơ hồ có thể nói là khiến người ta không kịp nhìn. Ngày đầu 7,69 triệu đô la Mỹ về sau. Ngay sau đó thứ bảy, phim vào sổ một câu nhảy đến 10,37 triệu đô la Mỹ. Cái này thực còn không có gì. Thứ bảy phòng bán vé cao hơn thứ sáu. Dù là tốc độ tăng quá phận một số, cũng là hiện tượng bình thường. Bất quá, sau đó chủ nhật, phòng bán vé con số vốn nên hơi hạ xuống Forrest Gump. Ngày lẻ phòng bán vé vào sổ xuất hiện lần nữa một cái dương lên. Đạt tới 11,76 triệu đô la Mỹ. Chờ thứ hai một mình ngày nghỉ cùng ngày. Bộ này lúc đầu không bị người nhìn kỹ thậm chí cho rằng đem liên lụy Daenerys Entertainment lên sàn. Giá cổ phiếu phim, ngày lẻ phòng bán vé vào sổ lại sáng chế mới cao. Đạt tới 12,83 triệu đô la Mỹ. Sau đó, ngày mùng 5 tháng 7, một mình ngày nghỉ đi qua. Công chúng ào ào nghênh đón ngày lễ sau cái thứ nhất thời gian làm việc. Hollywood mới nhất một cái 4 ngày cuối tuần phòng bán vé số liệu. Rớt phá một chỗ nhãn cầu. Mở họa 4 ngày thời gian. Dư luận không nóng không lạnh Forrest Gump. Vậy mà lấy duy trì liên tục nghịch ngã thần kỳ ngày lẻ xu thế. Trong lúc bất chi bất giác cuồng ôm 42,65 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Có lẽ là chịu đến Forrest Gump hồng hấp hiệu ứng đè ép. Quốc mở họa 4 ngày phòng bán vé cuối cùng chỉ có 21,45 triệu đô la Mỹ. So mong đợi bên trong 25 triệu đô la Mỹ thấp trọn vẹn 4 triệu đô la Mỹ. Paramount trọng điểm chế tạo The Shadow. Tuần đầu 4 ngày phòng bán vé càng là chỉ có 9,46 triệu đô la Mỹ. Mở họa trực tiếp tụt lại phía sau. Mở họa liền đã cho thấy hiện tượng cấp phòng bán vé manh mối Forrest Gump. Cũng chính thức đem bảo trì tuần phòng bán vé vô địch dài đến 4 phía Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi chen đến người thứ 2 vị trí. Dự tính tuần đầu vượt qua 50 triệu đô la Mỹ phòng bán vé thành tích. Cái này kỳ nghỉ hè càng là gần với Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi dạng này siêu cấp boom tấn. Ngày mùng 5 tháng 7, Forrest Gump cuối tuần đầu phòng bán vé số liệu ra lò về sau. Los Angeles thời báo một phần bài văn thì không giữ lại chút nào địa tán thưởng Daenerys. Entertainment có một loại thần kỳ ma lực. Một loại tại tất cả mọi người trong lúc lơ đãng sáng tạo kỳ tích lực lượng. Dựa theo Daenerys Entertainment IPO trong lúc đó công bố quý thứ nhất độ tài vụ số liệu. Ngày mùng 1 tháng 7 lên sàn cùng ngày. Daenerys Entertainment tập đoàn giá cổ phiếu đạt tới 4,77 tỷ đô la Mỹ. Tổng giá trị thị trường 112,8 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận thị trường dẫn cao đến 43 lần. Vượt qua 40 lần lợi nhuận thị trường dẫn. Hiện giai đoạn nước Mỹ cố sự vô cùng phổ biến. Bất quá, bên trong đại bộ phận đều là trưởng thành tính rất cao trung tiểu hình xí nghiệp. Như là Daenerys Entertainment dạng này quy mô thể lượng siêu cấp bá chủ. Bởi vì xí nghiệp tăng lên không gian khắp nơi đã không lớn. Lợi nhuận thị trường dẫn thì phổ biến hơi thấp. Vượt qua 30 lần cũng không nhiều. Giá trị thị trường bài danh theo sát Daenerys Entertainment tập đoàn General Electric. Lợi nhuận thị trường dẫn cũng chỉ có 19 lần. Nguyên bản tất cả mọi người coi là mới một tuần sau. Bởi vì thị trường tâm tình làm lạnh, Daenerys Entertainment giá cổ phiếu sẽ xuất hiện hồi điều. Thế mà, bởi vì Forrest Gump ngoài ý muốn thành công, ngày mùng 5 tháng 7 thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Daenerys Entertainment giá cổ phiếu tại tiếp nhận một nhóm đại thủ bút bán bàn giá cổ phiếu ngắn. Ngủi phía dưới áp chế về sau. Bởi vì nhu cầu nhanh gia tăng. Giá cổ phiếu bắt đầu lại từ đầu kéo lên. Vì triệt để củng cố đã hình thành hiện tượng cấp xem phim hiệu ứng. Simon thứ 5 tuần trước thì ra hiệu Amy Pascal thêm vào 10 triệu đô la Mỹ tuyên phát dự tính cấp tốc. Khởi động, Forrest Gump nhiệt độ tại truyền thông cùng công chúng quần thể tiến một bước truyền bá. Tiến tới tại một phương diện khác đề chấn thị trường đối Daenerys Entertainment lòng tin. Sau đó, tại rất nhiều cơ cấu thừa dịp lợi nhuận phong phú thời cơ bắt đầu chậm chạp xuất hàng thứ hai. Bởi vì tư bản thị trường đối Daenerys Entertainment cổ phiếu tràn đầy nhu cầu. Cùng ngày báo cáo cuối ngày. Daenerys Entertainment giá cổ phiếu chẳng những không có xuất hiện rất nhiều người trong dự liệu. Hồi điều, ngược lại lần nữa tăng lên 1,3%. Cùng ngày báo cáo cuối ngày giá cổ phiếu vì 48.375 đô la Mỹ. Giá trị thị trường càng tiến một bước đạt tới 114,3 tỷ đô la Mỹ. Sau đó hai cái giao dịch ngày, chịu đến Forrest Gump xem phim trào lưu tiến một bước khuếch tán ảnh hưởng. Daenerys Entertainment tập đoàn giá cổ phiếu cũng duy trì liên tục dương lên. Cuối cùng, ngày mùng 8 tháng 7 cùng ngày báo cáo cuối ngày, Daenerys Entertainment tập đoàn giá cổ phiếu đã đạt tới 50,25 đô la Mỹ. Lợi nhuận thị trường dẫn cũng tiến một bước đạt tới 45 lần. Tập đoàn tổng giá trị thị trường cao đến 118,7 đô la Mỹ. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Daenerys Entertainment giá cổ phiếu đối với lên sàn ngày đầu tổng thể tăng phúc cao đến 5,2%, đối với một nhà giá trị thị trường thể lượng đạt tới 100 tỷ đô la Mỹ xí nghiệp bá chủ tới nói. Mỗi 1% tăng phúc thực đều vô cùng khó được. Một phương diện khác, ngày mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 7, mở họa tuần đầu 7 ngày. Thứ 5 tuần trước 3 bộ boom tấn phim mới bên trong. Nguyên bản lớn nhất không được coi trọng Forrest Gump. Cuối cùng đầu tuần phòng bán vé đạt tới 53,45 triệu đô la Mỹ. Kỳ nghỉ hè mở họa thành tích gần với Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi. Xếp hạng thứ 2 tên Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi. Lấy vô cùng yếu ớt ưu thế hơi dẫn trước Uốc. Tuần này giảm mức độ vì 22%. Chiếu lên thứ 5 tuần phòng bán vé vào sổ 25,14 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 200,97,67 triệu đô la Mỹ. 300 triệu cánh cửa gần ngay trước mắt. Jack Nicholson Uốc cuối cùng xếp hạng người thứ 3. Tuần đầu 7 ngày vào sổ 24,91 triệu đô la Mỹ. So sánh mở họa ngày đầu sau 30 triệu đô la Mỹ tuần đầu mong đợi giảm thiểu trọn vẹn 5 triệu đô la Mỹ. Chiêu hồn điện ảnh vũ trụ khúc dạo đầu chi tác The Conjuring. Tuần này phòng bán vé xếp hạng thứ 4. Lấy 27% phòng bán vé giảm mức độ lại thu 17,62 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 84,16 triệu đô la Mỹ. Daenerys Entertainment đến tận đây toàn bộ thu hồi phim cao đến 40 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tuyên. Phát tổng thành bản, bảng danh sách hạng 5 là Paramount ký thác kỳ vọng phim mới The Shadow. Mở họa đầu tuần phòng bán vé cuối cùng chỉ có 14,67 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé thành tích muốn tốt qua cái này kỳ nghỉ hè rất nhiều phim mới. Bất quá, cân nhắc đến phim 40 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Dự tính 30 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ tổng phòng bán vé. Vẫn như cũ thấp hơn nhiều Paramount mong đợi. Top 5 bên ngoài, tuần trước mở họa cầm tới 21,96 triệu đô la Mỹ phòng bán vé Beverly Thám Tử 3. Vốn là bắt đầu coi như miễn cưỡng. Tuần kế cao đến 51% giảm mức độ. Thì là triệt để dội tắt Paramount hy vọng. Phim tuần thứ 2 vẻn vẹn thu 10,72 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 32,72 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé trùng kích 50 triệu đô la Mỹ có khả năng đều rất nhỏ. Liên tục hai bộ hạng cân nặng phim mới thất bại. Trọng tòa Paramount hậu trường Seagram tập đoàn lòng tin. Theo phụ thân trong tay tiếp nhận gia tộc xí nghiệp một mực nóng lòng Hollywood Seagram trưởng môn. Nhân tiểu Edgar Brennerman, đại khái cũng ý thức được, giải trí sản nghiệp cũng không phải là tốt như vậy chơi. Từng trải qua trong lịch sử, theo buông ra trong tay mua xuống toàn thế giới sau giày vò mấy năm. Seagram thì một lần nữa đem toàn thế giới xuất thủ, bán cho nước Pháp Vivendi tập đoàn, về sau lại lần nữa chằn chọc, bị General Electric tiếp nhận, sát nhập vì NBC toàn thế giới. Hiện tại tuy nhiên không hội bởi vì một cái kỳ nghỉ hè thất bại thì lòng sinh thoái ý. Nhưng theo Simon, lần này Seagram tập đoàn Hollywood dã tâm, cuối cùng cũng đem cuối cùng đều là thất bại. Nói lên Hollywood giải trí bá chủ thay chủ, trong khoảng thời gian này, đại khái lại là chịu đến Daenerys Entertainment tập đoàn thành công kích thích. Lần nữa có người đối Hollywood đại điện ảnh công ty sinh ra hứng thú. Công ty này đúng lúc cũng là nước Pháp Vivendi tập đoàn. Đối phương thu mua mục tiêu càng là thú vị. Disney, phải biết, từng trải qua trong lịch sử. Disney thế nhưng là Hollywood những năm 80 thu mua sát nhập thôn tính thủy triều mở ra về sau. Duy nhất không có thay chủ Hollywood đại điện ảnh công ty. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.